Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1318. Thiết huyết giới uyên, trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung đám người biệt viện, Mạc Thanh Vân đơn giản hướng mọi người giải thích một phen. Hắn liền trở về gian phòng của mình. Tiểu thuyết www.2, Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong về sau. Hắn liền cùng Mạc Tử Dạ trao đổi thân phận, tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện, đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng thần tộc huyết dịch, chuẩn bị luyện hóa thần tộc huyết dịch tăng lên tu vi. Từ trước mắt tình huống đến xem, còn lại những này thần tộc huyết dịch, chỉ sợ không cách nào làm cho của ta tu vi tăng lên tới tiên đan kỳ. Nhìn xem Ngũ Phương Tiểu Tháp, bên trong còn lại thần tộc huyết dịch, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài một tiếng, cảm khái nói, nếu là thần tộc huyết dịch luyện hóa hoàn tất, muốn tiếp tục bảo trì dạng này độ tu luyện, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen, hắn liền vứt bỏ tạp niệm trong đầu, toàn tâm luyện hóa thần tộc huyết dịch. Chợt Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh thần tộc huyết dịch liền hóa thành từng đạo huyết sắc thanh lưu, tiến vào thôn phệ chi môn ở trong. Thần tộc huyết dịch tại thôn phệ chi môn chuyển hóa dưới, bị chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực, độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Những này tinh thuần linh lực tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền Mạc Thanh Vân nhanh đem luyện hóa, tăng lên Mạc Thanh Vân thực lực. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại luyện hóa thần tộc trong máu vượt qua 2 ngày thời gian, nhất chuyển liền qua, chờ hồi lâu Tam Vực Tiên Hội. Hôm nay rốt cục kéo ra duy mạc, Tam Vực Tiên Hội bắt đầu. Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong Mạc Thanh Vân thu được Mạc Tử Dạ cho hắn truyền âm, theo trong tu luyện lui ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân khí thế trên người rõ ràng so 2 ngày cường đại mấy phần. Mặc dù vẫn không có tiến vào tiên lộ trung kỳ, nhưng bây giờ Mạc Thanh Vân linh lực trong cơ thể lại so 2 ngày trước càng thêm ngưng luyện. Mạc Thanh Vân giãn ra thoáng cái thân thể, hắn chính là thân ảnh khẽ động, về tới trong phòng của mình. Về đến phòng bên trong về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Mạc Tử Dạ đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, hắn liền thấy Thạch Đồng Khánh bọn người cùng bọn hắn cùng rời đi tiểu viện. Chợt Mạc Thanh Vân liền tại Thạch Đồng Khánh dẫn đầu dưới đi tới một mảnh di tích cổ phía trước. Đứng tại bên này di tích cổ phía trước, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái cự đại truyền tống môn tràn ra trận trận lực lượng kinh khủng. Liếc nhìn một chút to lớn truyền tống môn, Mạc Thanh Vân tại truyền tống môn bên cạnh nhìn thấy một khối có khắc thiết huyết giới uyên cửa vào chữ viết cự thạch. Hẳn là cái này thiết huyết giới uyên, tựu Tam Vực Tiên Hội khảo hạch địa điểm. Nhìn trước mắt cự thạch, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, các đại thế lực người toàn bộ đến. Theo các đại thế lực người đến, đứng tại đám người phía trước nhất Lợi Xương, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, cái này thiết huyết giới uyên là thần tộc cùng tiên tộc một cái chỗ giao giới, cũng là thần tộc cùng tiên tộc một cái sơ cấp chiến trường. Các ngươi vòng thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ liền là tại cái này thiết huyết giới uyên bên trong chém giết thần tộc. Lợi Xương đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao một phen, hắn tựu quay đầu nhìn về phía Đông Húc Tiên Cung mấy vị trưởng lão, để bọn hắn phóng một viên lệnh bài màu đen cho Mạc Thanh Vân bọn người. Thiết huyết lệnh, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người trong tay đều chiếm được một viên lệnh bài màu đen, đem thiết huyết lệnh phân cho Mạc Thanh Vân bọn người. Lợi Xương biểu lộ nghiêm một chút, lại nói, các ngươi tại thiết huyết giới uyên chém giết thần tộc lúc, thiết huyết lệnh hội sẽ tự hành thu nạp thần tộc huyết dịch, thống kê các ngươi chém giết thần tộc thành tích, giảng giải thoáng cái thiết huyết lệnh tác dụng. Lợi Xương lại đối Mạc Thanh Vân bọn người dặn dò, thiết huyết giới uyên khảo hạch thời gian là 3 cái. 3 cái về sau, chúng ta sẽ ở này tiếp ứng các ngươi. Bởi vậy ngươi muốn tại cái này 3 cái bên trong, tận khả năng nhiều chém giết thần tộc. Sau đó, Lợi Xương liền đem khảo hạch quy tắc, một chút xíu hướng Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật. Trên đại thể chia làm 2 điểm. Điểm thứ nhất, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào thiết huyết giới uyên bên trong, cần cùng thiết huyết giới uyên bên trong tiên tộc quân đội tụ hợp. Điểm thứ hai, chỉ có tại cùng tiên tộc quân đội tụ hợp về sau, chém giết thần tộc mới có thể thu hoạch được chiến công. Hối đoái một chút trên việc tu luyện tài nguyên. Nghe được Lợi Xương giảng thuật điểm thứ hai, Mạc Thanh Vân bọn người đương nhiên sẽ không lại đơn độc hành động. Đem khảo hạch quy tắc giao phó xong, Lợi Xương liền cùng Đông Húc Tiên cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ động thủ thôi động to lớn truyền tống trận. Chỉ chốc lát, từng đạo trận lực gợn sóng liền từ to lớn trên truyền tống trận ra. Cùng này đồng thời, kia to lớn trên truyền tống trận mặt cũng xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Chúng ta chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Các ngươi tiến vào truyền tống trận, đem to lớn truyền tống trận thôi động về sau, Lợi Xương mặt lộ vẻ chật vật biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân bọn người thúc giục một câu. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ, nhào nhào hướng trong truyền tống trận đi vào. Mạc Thanh Vân đi vào trong truyền tống trận, trước mắt hắn cảnh tượng tựu vì đó một hoa, đi tới một mảnh hư không ở trong. Tại cái này giữa hư không, Mạc Thanh Vân nhìn thấy từng đạo rực rỡ tinh quang, cùng từng đầu màn bạc thiên hà. Những này ngôi sao cùng thiên hà chính là từng cái đại lục cùng viễn cổ con đường. Chỉ là theo trước mắt tình hình đến xem, những này đại lục cùng viễn cổ con đường cự ly Mạc Thanh Vân nơi này vô cùng xa xôi. Chỉ chốc lát, các đại thế lực bọn tiểu bối trước sau ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Tại những bọn tiểu bối này xuất hiện thời điểm, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác mát mẻ, phảng phất bị cái gì mãnh thú tiếp cận đồng dạng. Cảm giác như vậy xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là liếc một vòng bốn, tìm kiếm tạo thành loại cảm giác này nguyên nhân. Một phen liếc nhìn phía dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái lam thanh niên biểu lộ lạnh lùng đứng tại Hàn Dục Chánh bên cạnh. Nhìn thấy cái này lam thanh niên, Mạc Thanh Vân tự đoán được thân phận của hắn. Hắn hẳn là Đông Húc Tiên cung đệ nhất nhân, Lợi Văn Nhạc. Lợi Văn Nhạc liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, cũng không có lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ, mà là mang theo Đông Húc Tiên cung người đi trước. Mạc sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Lợi Văn Nhạc lúc, Trần Thanh đám người đi tới hắn bên cạnh, đối với hắn bàn giao một câu. Nghe được Trần Thanh nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo bọn hắn hướng hư không chỗ sâu bay đi. Dựa theo trước đó Lợi Xương đám người giảng thuật, bọn hắn trước hết tìm tới tiên tộc quân đội, cùng bọn hắn tiến hành tụ hợp mới được. Tiên tộc quân đội đóng quân vị trí khoảng cách truyền tống lối vào cũng không xa. Mạc Thanh Vân bọn người rất nhanh liền tìm được. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy tiên tộc quân đội lúc, hắn lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bị tiên tộc quân đội đội hình cả kinh không nhỏ. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược liếc nhìn phía dưới, trước mắt tiên tộc người của quân đội số ít nhất là có gần 10 vạn người. Những người này có 6 thành đều là thiên nhân cảnh cường giả, 3 thành thiên nhân cảnh tu vi người, 1 thành chân tiên cảnh cường giả, không chịu thua kém. Nhìn trước mắt hạo đãng quân đội, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, phát hiện mình tại man hoang đại lục bên trong nhỏ bé. Bất quá, Mạc Thanh Vân nghĩ lại về sau, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Trước mắt cái này tiên tộc quân đội thế nhưng là tam đại tiên vực thể chiến lực. Phải biết, mỗi một cái tiên vực diện tích là tương đương với mấy chục cái thiên hồn đại lục lớn như vậy. Như thế lớn không gian bên trong, tập hợp ra dạng này một cái tiên tộc quân đội, cũng là không phải việc khó gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.